Bác sĩ Lục, em đừng hòng chạy, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến ngày mọi người quay lại thành phố hình như tâm trạng của Lục Tĩnh Nghi tốt lên không ít, ngược lại Mạc Vũ Thần sắc mặt không tốt, anh hình như vẫn không muốn quay lại thành phố. Anh đưa cô và Dai Dai về Lục gia. Hi hi, em không hôn tạm biệt anh sao? Anh nắm lấy tay cô với ánh mắt vô cùng mong đợi. Lục Tĩnh Nghi nhìn thấy Dai Dai còn ở sau lưng cô có chút ngại ngùng lên tiếng. Anh đừng trẻ con nữa. Cô nói xong véo vào má anh một cái. Cô vui vẻ đi vào nhà cùng Dai Dai, còn anh nhìn là biết không cam tâm rồi. Đến cái hôn tạm biệt còn không có bảo anh làm sao vui vẻ chứ. Đúng cái con bé Dai Dai đó sinh ra để làm kẻ đối đầu với anh mà. Mạc Vũ Thần quay lại ghế ngồi chiếc xe Range Rover chậm rãi rời đi khỏi Lục gia. Kế hoạch xem ra phải bắt đầu rồi. Anh không về nhà mà lái thẳng đến Đông Vũ. Mấy ngày nay anh không ở công ty, công việc cũng sắp biến thành cái núi rồi. Nhớ lại những lời Hoắc Chiến Cửu nói hôm đó cũng không phải không có lý, và đó cũng là cách nhanh nhất mà anh có thể kết thúc chuyện này thật nhanh với Tống An Hùng. Lục Tĩnh Nghi vừa vào nhà đã thấy ba mẹ cô ngồi đợi cô và Trình Dai Dai sẵn rồi, trên tay cô vết thương vẫn chưa lành hẳn và chân vẫn còn quấn băng gạc. Mẹ cô vừa nhìn thấy hai cô về đã vui vẻ ra mặt, mấy ngày nay hai cô đi bọn họ buồn chết mất. Tiên Hiệp hai, hai đứa về rồi, có mệt không? Mẹ có hầm gà cho hai đứa đó. Mẹ cô vui vẻ đi lại chỗ hai người tươi cười nói. Trình Dai Dai lúc này nhìn mẹ nuôi cô quơ tay quơ chân liền cảm thấy lo lắng sẽ trúng vết thương của chị mình. Mẹ, chị ấy bị thương rồi. Cô ân cần nói, mẹ cô lúc này mới giật mình nhìn thấy vết thương liền lo lắng. Sao lại bị thương rồi? Bà cầm tay cô lên nói, giọng điệu vô cùng lo lắng. Lục Tĩnh Hy mỉm cười lắc đầu. Không sao, chỉ là vết thương nhẹ thôi. Cô không muốn bà lo lắng nên đành nói như vậy. Dai Dai còn con có bị thương không? Mẹ cô lúc này cũng nắm lấy tay Dai Dai xoay một vòng xem xét. Trình Dai Dai ngây ngô lắc đầu nhìn bà, rồi nhìn sang Lục Tĩnh Nghi, đột nhiên hai cô nàng lại bật cười, sau đó cô liền lên tiếng. Mẹ à, tụi con không sao, tụi con về phòng nghỉ ngơi trước. Bà mà cứ đứng đây xoay bọn cô có khi một hồi bọn cô mệt xỉu ra đất luôn đấy. Trái ngược với mẹ Lục, ba Lục rất bình tĩnh, ông không hề tỏ ra lo lắng. Đợi đến lúc bọn cô đi ngang, ông chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Hai tiểu nha đầu chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta sẽ đi nhà hàng. Ba cô trong lòng rất thương nhưng bên ngoài lúc nào cũng sẽ tỏ ra khó khăn với bọn cô. Hai người vui vẻ gật đầu rồi đi về phòng. Lục Tĩnh Hy về phòng thay đồ tắm rửa xong thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Vừa nhìn thấy cái tên thì khóe môi đã nhếch lên tâm tình vui vẻ. Alo, anh ở đầu dây bên kia nhanh đáp. Đã ăn gì chưa? Vẫn chưa. Lục Tĩnh Hy ngồi vào ghế ngồi ở bàn làm việc phòng cô bình thản đáp. Anh gọi đồ ăn cho em nhé. Mạc Vũ Thần lo lắng nói. Lục Tĩnh Hy bây giờ cô cần đi ngủ không muốn ăn chút nào. Em không đói, anh đến công ty rồi sao? Cô nghe tiếng bút nên hiếu kỳ hỏi. Anh khẽ một tiếng. Đừng làm quá sức, nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Cô có chút lo lắng, anh lúc nào cũng ham công tiếc việc, rất ít khi ăn. Ở công ty anh mỗi ngày có khi chỉ uống một cốc cà phê là đến tận chiều tối mới dùng bữa. Như vậy mãi cơ thể của anh sẽ không chịu nổi. Mạc Vũ Thần bên kia giọng vô cùng nhẹ nhàng đáp. Sau này mỗi ngày đều sẽ đến bệnh viện ăn trưa cùng em được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vừa về công ty anh đã thấy nhớ cô rồi. Chưa nghĩ đến việc sau này sẽ xa cô, anh không biết bản thân thế nào nữa. Được, vậy anh làm việc đi, em không làm phiền nữa, em đi ngủ đây. Cô vui vẻ gật đầu, cúp máy xong liền đi thẳng đến giường mà nằm úp mặt xuống, cứ nghĩ sau khi đi chuyến từ thiện này về cô sẽ cùng Dai Dai quay về Mỹ, nhưng bây giờ lại có chút không nỡ rời xa rồi. Hai ngày nữa Dai Dai sẽ bay sang Mỹ, thủ tục đã làm xong rồi, hôm đó Mạc Vũ Thần cũng đột nhiên gợi ý bảo cô đưa cả ba mẹ sang Mỹ nghỉ ngơi một thời gian. Nếu bây giờ bọn họ đi hết, cô một mình ở lại đây thì không ổn chút nào. Chưa kể lúc đó sẽ rất khó khăn nếu cô phải vừa đến bệnh viện vừa đến Lục Thị, nhưng anh nói cũng có lý, ba mẹ cô làm việc vất và bọn họ chưa bao giờ nghỉ ngơi cả. Hay là cứ nhân dịp này để họ đi nghỉ dưỡng nghỉ. Mạc Vũ Thần ở bên kia ngã lưng dựa vào ghế, lần này anh phải suy nghĩ cho thấu đáo, vì lần trước suýt nữa cô đã biến mất khỏi thế giới của anh rồi. Anh lấy điện thoại bấm ra một dãy số rồi gọi đi. Alo, giọng anh không lạnh không nóng. Đầu dây bên kia cũng rất nhanh chóng trả lời. Lão đại, là người ở xe đâu, chúng ta đã có được gì rồi? Mạc Vũ Thần vắt chéo chân thông thả nói qua điện thoại. Chúng ta có rất nhiều thông tin, Hiện tại chỉ cần lo vũ khí và độc dược được chế tạo xong nữa thì có thể thực hiện kế hoạch rồi. Nhưng còn chị dâu anh định thế nào? Người ở bên đầu dây bên kia chính là Lam Phong, đây là một trong những người thân cận nhất của anh, và cũng là người anh tin tưởng giao xe đầu cho Lam Phong trông coi. Vì anh rất ít xuất hiện ở xe đầu, mỗi lần ở giới có cuộc hẹn Lam Phong sẽ thay anh đi, cho nên rất ít người biết được người đứng đầu xe đầu là ai. Nghe đến đây Mạc Vũ Thần liền day day thái dương. Chị dâu bọn cậu suýt chút mất mạng rồi, hiện tại xem ra tôi phải để cô ấy chịu thiệt thòi một chút nhưng sẽ an toàn cho cô ấy. Anh thật không dám nghĩ nếu hôm đó cô bị vùi dưới lớp đất ấy thì hiện tại lý trí của anh có còn đủ tỉnh táo không? Lam Phong bên kia liền lo lắng, dù bọn anh chưa tiếp xúc với chị dâu bọn anh lần nào, nhưng do điều tra và nhiều lần lão đại bọn họ bảo bọn anh theo đuôi chị dâu, âm thầm bảo vệ chị ấy, bọn anh biết được chị dâu bọn họ vừa xinh đẹp giỏi giang lại còn rất tốt tính nữa. Bọn họ nhắm đến chị dâu sao? Lam Phong thắc mắc hỏi. Mạc Vũ Thần chỉ lạnh nhạt đáp. Các cậu gửi toàn bộ thông tin điều tra Chu Lạc Hy mấy ngày qua cho tôi, còn về việc kế hoạch phải cố gắng đẩy nhanh nếu không chị dâu các cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm. Lam Phong hiểu ý anh nói. Chúng tôi biết rồi, bọn anh biết với lão đại chị dâu bọn họ quan trọng đến mức nào, với cả bọn anh cũng thật muốn tiếp xúc thử với chị dâu nha, vì lỡ như sau này lão đại có khó ở bọn anh sẽ nhờ chị dâu cứu mạng. Cách chương.